Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 91, thật hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Na Cha đánh úp lại khoảnh khắc Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên cả người ngã trên mặt đất, Na Cha ngốc ngươi trên địa cầu đầu. Yến Tiểu Bắc gầm lên một tiếng, bỗng nhiên hắn bối cơ căng thẳng, cả người giống như một tòa cầu treo bằng dây cáp giống nhau điếu lên, thừa cơ bắt được Na Cha hai chân, đem Na Cha quăng đi ra ngoài. Na Cha mắt nhìn liền phải rơi xuống đất, hắn tức giận đến oa oa kêu to. Ngươi lại dùng như vậy đê tiện thủ đoạn, xem ta, càn khôn vô địch thí. Nói, Na Cha hướng tới trên mặt đất thả một cái vang thí, tức khắc thí kính đẩy mạnh lực lượng thế nhưng đem Na Cha một lần nữa đỉnh tới rồi không trung, tựa như một cái ăn cha man giống nhau hướng tới Yến Tiểu Bắc phóng đi. Yến Tiểu Bắc tâm nói quả nhiên là như thế này, hiện tại Thái Ất chân nhân còn không có chính thức giáo thụ Na Cha bản lĩnh, tuy rằng Na Cha có một thân sức lực linh khí cũng thập phần dư thừa, nhưng liền giống như một tòa bảo tàng không có đại môn giống nhau, hắn uổng có một thân sức lực lại sẽ không sử dụng. Yến Tiểu Bắc lập tức ôm lấy Na Cha nắm tay, hắn dùng bả vai va chạm Na Cha dưới nách. Quá vai quăng ngã, bồng, Na Cha phía sau lưng sao mạc ngốc. Nhưng mà bởi vì Na Cha da dày thịt béo, lại chưa thu được thương tổn, nhưng thật ra Yến Tiểu Bắc thở hồng hộc. Sở dĩ chơi té ngã chính là bởi vì Yến Tiểu Bắc ánh mắt đầu tiên nhìn ra tới Na Cha da dày nại tấu, hơn nữa lực lớn vô cùng, thật đánh lên đến chính mình không thấy được sẽ chiếm được nhiều ít tiện nghi, hơn nữa chính mình là Lý Tịnh khách khứa cũng không hảo đả thương Tam Thái Tử. Như thế chơi té ngã là nhất thích hợp phương thức, không bị thương, hơn nữa có thể phân thắng bại, hơn nữa Yến Tiểu Bắc có chín thành xác suất thắng hạ thi đấu, rốt cuộc hắn quen thuộc quy tắc cũng tinh thông bộ phận kỹ xảo. Lão, lão đại, Na Cha nhảy dựng lên, lúc này hắn hai mắt đã che kín ngôi sao. Yến Tiểu Bắc cứng họng, đừng, đừng nháo, ta đây là cùng ngươi nói giỡn, cha ta nói qua, đại trưởng phu nói chuyện giữ lời, nếu ta đã mở miệng ta đây liền sẽ không chơi xấu. Na Cha nghiêm túc nói. Này, lão đại liền không cần, ta hư trường ngươi mười mấy tuổi, ngươi xưng hô ta vì ca đi. Yến Tiểu Bắc mặt toát mồ hôi nói. Na Cha cười hắc hắc, ca, lúc này từ nơi xa đi tới Lý Tịnh vợ chồng, Yến Tiểu Bắc thấy thế vội vàng tiến lên nói. Lý tướng quân, phu nhân, ngươi này phương thức chiến đấu thực đặc biệt a, không thương đến người dưới tình huống, thế nhưng có thể cùng người phân ra cao thấp ngô. Ta đối bổn sự này rất tò mò, cái này kêu làm cái gì tới. Này, cái này kêu té ngã. Yến Tiểu Bắc nói, tướng quân các ngươi tới sao không nói cho ta một chút, vừa rồi thật là xin lỗi, cho các ngươi đợi lâu. Là ta không cho hắn ra tới, chúng ta nhi tử ngày thường tuy rằng bất hảo, nhưng bản tính không xấu, đã lâu không có nhìn đến hắn như vậy vui vẻ tươi cười. Lý phu nhân nói, Yến Tiểu Bắc vỗ vỗ Na Cha rắn chắc bả vai, không phải bất hảo, Na Cha là bởi vì quá cô đơn. À, Lý Tịnh ngốc, Yến Tiểu Bắc cười nói. Ta cũng là con một, cha ta mẹ chỉ sinh ta một cái nhi tử, ta khi còn nhỏ cha mẹ cũng vì công tác đem ta một người lượng ở nhà, khi đó ta đặc biệt cô đơn, vì thế ta sẽ cố ý chơi hư, làm cho bọn họ mắng ta, giáo huấn ta. Đã trải qua vừa rồi trận này chiến đấu, ta cũng có thể cảm giác được Na Cha trong lòng kỳ thật cũng là cô đơn, bởi vì Na Cha hai vị ca ca đều ở tiên môn học tập pháp thuật, xem Lý tướng quân cùng phu nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa hồ cũng rất bận rộn, vì thế trong nhà liền dư lại Na Cha một người, hắn không cô đơn mới là lạ đâu. Yến Tiểu Bắc lời nói, trực tiếp đập tới rồi Na Cha yếu ớt nhất tâm oa, Na Cha đôi mắt đỏ, hắn cúi đầu, lại không nói lời nào, cũng không khóc khóc. Lý phu nhân thân mình bỗng nhiên run lên, nàng ý thức được chính mình thật là bận quá, trần đường quan yên ổn, đều là bởi vì nàng cùng Lý Tịnh nơi nơi diệt trừ những cái đó không ổn định nhân tố, vốn tưởng rằng bảo hộ bá tánh liền thiên hạ thái bình, nguyên lai chính mình đi chính mình hài tử cấp lượng ở một bên. Tức khắc Lý phu nhân thẹn từ trong lòng tới, nhìn đến cái này biểu tình Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên có chút hoảng hốt, loại vẻ mặt này giống như đã từng quen biết. Thua thiệt bất đắc dĩ, áy náy kiên quyết thổn thức phiền muộn. Đủ loại mâu thuẫn biểu tình ở một khuôn mặt thượng nở rộ khai, mà Lý phu nhân lại trước sau không nói gì, chỉ là nhìn Na Cha mà thôi. Na Cha bị nói trúng tâm sự, tức khắc cũng trầm mặc. Yến Tiểu Bắc nhớ tới nguyên lai Na Cha chuyện xưa, hắn chuyện xưa rất đơn giản, thậm chí còn có thể nói là ngắn ngủn số ngữ, trần đường quan tổng binh Lý Tịnh phu nhân hoài thai 3 năm 06 tháng sau, sinh hạ một cái thịt cầu, ngày nọ này thịt cầu nhiên quang mang bắn ra bốn phía, từ giữa nhảy ra một cái nam hài. Lý Tịnh dầu dĩ không vui, một vị tên là Thái Ất chân nhân đạo trưởng lại tới chúc mừng, vì hài nhi đặt tên Na Cha thu làm đồ đệ, đương trường tặng hắn hai kiện bảo vật càn khôn vòng cùng hồn thiên lăng. Sau lại chính là vì bá tánh tự sát chuyện xưa, nhưng mà như vậy đơn giản chuyện xưa mặt sau, lại bao hàm như thế mâu thuẫn sự tình, thật là làm người không tưởng được. Bỗng nhiên, Na Cha liền hướng tới nơi xa chạy khai đi. Cha Nhi, Lý phu nhân kinh hô. Lý Tịnh vội vàng an ủi nói, cha Nhi không vui liền sẽ đi chính mình nhốt ở trong phòng mặt, buổi tối thì tốt rồi. Lý tướng quân, phu nhân, không biết chúng ta khi nào xuất phát. Ăn cơm sáng đi, còn có nửa canh giờ cơm sáng đã chờ chứ, là cháo canh cùng bánh nhân thịt. Lý Tịnh nói, Yến Tiểu Bắc lập tức cầm cháo canh cùng bánh nhân thịt hướng tới Na Cha phòng đi đến, mà lúc này Na Cha đã nhắm chặt cửa phòng cũng không ra. Yến Tiểu Bắc tâm nói đây là tiểu gia hỏa trong lòng ủy khuất. Tiểu hài tử tâm kỳ thật đặc biệt hảo hiểu, dùng đơn thuần nhất ý nghĩ đi tự hỏi liền có thể minh bạch bọn họ tâm lý. Yến Tiểu Bắc ở cửa chi lăng nổi lên một cái tiểu bếp lò, cửa thị vệ nói. Yến đại nhân, ngài đây là, các ngươi xem các ngươi, đừng động ta. Yến Tiểu Bắc nói, hắn đem xách tay bếp lò khai hỏa, sau đó mặt bánh lấy ra tới, dính một ít trứng gà dịch lúc sau, liền ở trong chảo dầu mặt bắt đầu dầu chiên, rải lên hương liệu lúc sau, tức khắc mùi hương mê người. Mùi hương xông vào đại môn bên trong, Yến Tiểu Bắc lập tức liền nghe được bên trong nuốt nước miếng thanh âm, hắn vui vẻ. Không ăn cơm sáng, sao có sức lực đi bắt yêu đâu. Ai mẹ, thật hương, ngươi đê tiện, thế nhưng ở cửa phòng ta làm đồ vật ăn ta đều còn không có ăn cơm đâu. Na Cha ở bên trong cánh cửa nói, Yến Tiểu Bắc cười nói, mau ra đây, đại ca cho ngươi cũng làm một phần. Ai kêu đại ca ngươi a, ngươi cùng bọn họ đều giống nhau, đều chê ta phiền toái. Ta liền tính đói chết cũng sẽ không ăn ngươi một ngụm đồ ăn. Na Cha ủy khuất ba ba, Yến Tiểu Bắc cắn một ngụm xốp giòn bánh bột ngô nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi phải chứng minh chính mình, trò đùa dai sẽ chỉ làm người cảm thấy ngươi tiểu hài tử khí, nhưng nếu là ngươi lúc này đây tùy chúng ta cùng đi bắt lấy kia tai họa một phương lão hổ yêu quái, ta tin tưởng đại gia cũng đều sẽ một lần nữa nhận thức ngươi. Vừa dứt lời, lúc này cửa mở từ bên trong cánh cửa dò ra một cái đầu. Còn có sao, cho ngươi lưu trữ đâu? Yến Tiểu Bắc nói, cảm ơn đại ca. Na Cha đôi tay phùng tạc bánh cắn một ngụm lúc sau, hai mắt lấp lánh tỏa sáng. Thật hương, cách trương.